một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 9, bộ dạng nô lệ nên có, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ấm trực tiếp ngồi xổm xuống cống thoát nước. Tê cảm thấy xấu hổ cúi đầu không dám động. Hà Trạch Thành sờ đến cái trứng rung kia. Tê cười lạnh với cô. Tê, em thì có thời trial 30 tê giây giải quyết vấn đề xin hát tê lý. Nói xong, tê rút red ngoài, tê bên trong nước tiểu nồng đậm chảy ra. Tê, bởi vì nghẹn lâu lắm, tê cốt nhất thời không tiểu red được. Tê Hà Trạch Thành đứng ở một bên lạnh nhạt tiến hành đếm ngược. Lâm Ấm trực tiếp ấn ấn bụng, tê mệt dòng nước mãnh liệt tưới đầy đất. Tê cốt thoải mái thở dài, đếm ngược kết thúc, tê Hà Trạch Thành chụp mông cốt một chút. Tê Lâm Ấm trực tiếp bịt nghẹn lại. Hắn cầm lấy chậu nước bên cạnh. Tê vặn vời nước ra. Tê không nói hay lời liền đem chậu nước đót đổ đầy hốt huyệt cô. Tê, S chủ nhân. Tê Lâm Ấm vội vàng kêu lên. Tê lẹp bịt ăn một cái tát. Tao hóa, tê tôi xúc rượt hốt huyệt chót em. Tê thành thật một chút chót tôi. Tê mèo phát tao cũng không phải phát lúc này. Tê đợi lát nước sẽ cót chỗ chót em phát. Cốt nhái yệt mắt không dám động. Tê nghiêu nhược đáp lại một câu. Tê lên dầu mông tùy ít để hắn rót nước và ớt trong bụng mình. Tê rượt sạch sẽ bên trong. Tê sao đốt đót giữa chặt lấy xiềng xích. Tê từ trên cao nhìn xuống cô. Tê tao hóa. Tê đêm quát nói trừng phạt bây giờ nên thực hiện. Chân Lâm Ấm mềm nhũn run rẩy quỳ trên mặt đất. Tê ngẩng đầu nhìn hắn. Tê, chủ nhân, tê muốn trừng phạt nốt lệt như thế nào? Khóe miệng Hà Trạch Thành mỉm cười tàn nhẫn. Tê túm lấy dây xích đít rét ngoài. Tê tựa như tê đang dắt một con chó. Tê, Lâm Ấm bịt bắt phải đuổi kịp. Tê đầu gối cốt ẩn ẩn đau. Tê chỉ có thể cắn răng khắc chế. Tê, Hà Trạch Thành lấy kiện áo ớt tắm trắng dài mặt lên người. Tê buộc một chút, tê sao đót mở cửa phòng ngủ ra. Tê, đi, Lâm Ấm vội vàng ghét vào ớt mặt đất cúi đầu. Tê chết đậy trước ngực với mặt mình. Tê chủ nhân, tê không cần. Đừng để người khách nhìn thấy bột dạng dâm đãng này của ớt cô. Cột sẽ chết, tê không cần. Hà Trạch Thành vỗ vỗ mông cô. Tê, yên tâm, tê không cót người khác. Tê chỉ cót hay chúng ta. Nói xong liền ké ớt dây xích đít rét ngoài. Ngạch, tê cột bịt ké ớt cổ lôi đi. Tê vượt mới dơ lên. Tê nhưng mà trước sao vẫn không cót dũng khít đít rét cửa. Tê, trên người cốt trần như nhộng. Tê không cót bất kỳ cái gì chết đậy vật. Tê khinh khắc phục được sợt hãi trong lòng. Hà Trạch Thành kít đầu trừng mắt nhìn cốt một cái. Tê, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Tê đít ra, Lâm Ấm cắn môi dưới nhịn không khóc. Tê, cót tê. Tê chót nốt lệch một bột quần á ớt hay không? Hét hà, tê hắn bắt đầu cười lạnh. Tê hiệu quả rất nghiêm trọng. Hà Trạch Thành trực tiếp ném xiềng xích xuống. Tê đít và ớt phòng trong cầm lấy cái trứng rung lớn kia ớt ra. Tê hung hăng nhét và ớt hốt huyệt cô. Tê ấn và ớt chốt mờ. Tê trực tiếp điều chỉnh đến mức lớn nhất. Ân a. Tê đồ vật kia ớt ở trong cơ thể cốt chấn động không ngừng. Tê Lâm Ấm không khống chế được chân mềm. Hà Trạch Thành đánh mạnh lên mông cô. Tê, đây chỉ là khúc dạ ớt thôi. Tê nếu em không rét ngoài. Tê có tin tôi sẽ lấp kín cúc hốt của ớt em không? Lâm Ấm kẹp chặt hay chân. Tê cắn môi dưới gật đầu. Tê, nốt lệch đít rét ngoài. Phiết dưới thật ngứa, tê bịt rung thật ngứa, thật là khó chịu a. Tê, không cần chát tấn cô. Tê thật là khó chịu. Hà Trạch Thành đem dây xích nhấc tới trước mặt cô. Tê lạnh giọng rét lạnh. Tê, tự mình ngậm. Tê đây là bột dáng mà Nốt Lệt nên có. Cột nhịn khuất nhục. Tê đen dây xích kia ớt ngậm ở trong miệng. Thô sao tôi, Lâm Ấm không dám cãi mệnh lệnh của ớt hắn. Phòng ở là một cái chung cư gách xếp. Tê chỉ cót hay tầng. Tê trang chít phát lệch âm lãnh. Tê, sàn nhà lạnh lẽ ớt thấu tâm. Tê trứng rung trong hốt huyệt kích thích thần kinh cô. Tê để đầy óc cốt hoàn toàn không cót cách nào ớt tập trăng chút ít được. Tê chỉ cót thể nhìn thô bước chân hắn. Tê từng bước đuổi kịp. Hà Trạch thành đít xuống cầu thang. Tê Lâm Ấm lại dừng lại. Tê cái dạng này của ớt cốt không cót cách nào ớt xuống cầu thang. Chủ, tê chủ nhân, tê cốt ngậm dây xích mơ hồ không rõ kêu lên. Hà Trạch thành kít đầu lại nhìn bột dáng chân tai luống cuống của ớt cô. Tê trả ớt phúng cần dê tê môi. Tê, chót đít xuống cầu thang thế nào? Cơ thể Lâm Ấm cứng đờ. Hà Trạch thành tiếp tục đít xuống dưới. Tê cũng không kít đầu lại. Tê, em chỉ có thời trai ẩn một phút xuống cầu thang. Tê tốt nhất là nhanh lên. Tê bằng không em sẽ không biết còn cót hậu quả gì đâu. Lâm Ấm gắt râu mà cắn chặt dây xích trong miệng. Tê kẹp chặt hay chân cọt sát một chút. Tê reo đót hoành thân. Tê kề từng bước một. Tê cứ như vậy bò xuống phía dưới. Tê, Hà Trạch Thành ngồi trên ghế trong nhà bếp. Tê ánh mắt híp lại. Tê chống đầu nhìn dáng vẻ này của ớt cô. Tê, a, tê dâm đáng tao hóa. Quả nhiên đít cầu thang đều có thể phát tao. Dâm thủy kia ớt đã rơi đầy trên sàn nhà. Chờ cột đít xuống hết cầu thang. Tê chân đã mềm đến phát run sắp quỳ không được. Tê bởi vìa cắn dây xích. Tê trong miệng nước miếng cũng chảy rét ngoài. Tê chập vật giống như chót tái động dục. Lại đây, tê hắn rét lạnh. Tê bạch không biểu tình làm Lâm Ấm cảm thấy một loại dượt cảm không lành. Tê, Lâm Ấm vội vàng bò qua. Tê Hà vạch thành một chân cọt bầu ngực rũa xuống. Tê, em miếm muộn một phút. Ngữ khít hắn mỏng lạnh. Tê Lâm Ấm rũa đầu nhìn chân hắn. Tê ở núm vút cốt dùng sức cọ. Tê thỉnh thoảng kẹp một chút. Tê xa đót lại hung hăng lôi kéo. Hốt huyệt của ớt cốt lại lờ tê càng ngứa. Trả lời lại, tê hắn rõ ràng cót phẫn nộ. Thật, tê thực xin lỗi chủ nhân. Hét hà, tê đã lật xét chuyện thì phải chịu trừng phạt. Tê ngóng tai hắn đánh lên bàn thô tiết tấu. Tê, như vậy, tê trước khi trừng phạt em liếm hết dâm thủy trên cầu thang đi. Lâm Ấm mở tót hay mắt. Tê ngẩng đầu tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn. Trả lời lại, tê hắn phẫn nộ cúi thấp người đánh vút cô. Tê vâng chủ nhân, cốt không có biện pháp phản kháng. Tê càng không bản lĩnh mà phản kháng. Editor, tê sắc nát, cách chương.